Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 500, điên cuồng tu luyện. 1/3 cầu đính duyệt, chỉ bất quá, từ những chuyện kia sau đó, Phương Thành Đồng liền nhiều rồi một cái biệt hiệu, Lãnh Dạ Xiên. Tuy là như vậy, đối với Phương Thành Đồng nắm giữ đại quyền, mọi người dường như dễ tiếp nhận hơn một ít, chỉ là bọn họ lúc nào gặp qua Phương Thanh Đồng cười qua, còn cười như thế vui vẻ dáng vẻ, cho nên đều là hết sức tò mò Thủy Yên Nhi thân phận. Phương Thanh Đồng nơi đây tạm thời không đề cập tới, cùng Thủy Yên Nhi lẫn nhau trao đổi tin tức, ở cổ chiến trường Trần Phong thì là lần nữa gặp phải phiền toái. Ha ha, ngươi muốn làm cái gì? Lần trước còn không có bị ta đánh đủ nha. Nhìn trước mặt cái này vẫn là áo choàng che thân thiếu nữ, Trần Phong không vui nói. Hanh, lần trước chẳng qua là bản tôn khinh thường. Lúc này đây ngươi tuyệt đối không trốn thoát. Lúc đầu dương dương đắc ý chỉ cao khí ngang dáng vẻ, đang nghe Trần Phong lời nói trong nháy mắt, liền từng cái ba biến mất, xấu hổ nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Trần Phong có chút hiếu kỳ nhìn nàng một cái, muốn biết là cái gì cho nàng dũng khí, cũng dám như thế nói chuyện với chính mình. A, thật không? Thoáng khiêu khích nhìn người thiếu nữ kia, Trần Phong giọng nói chuyện hơi có chút chẳng đáng. Hanh, ngươi chờ. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ lấy ra một cái màu vàng tiểu cầu. Hừ hừ, vật này, ta cũng không tin ngươi còn có thể tránh thoát đi. Nói xong, trực tiếp liền đem cái màu vàng hình cầu ném đi ra. Cái này kim sắc tiểu cầu vừa mới vứt ra, lúc đầu không có bất kỳ phản ứng, thế nhưng đang ở tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt đó trực tiếp nổ tung. Đến khi quang mang tiêu tán sau đó, không trung rậm rạp chằng chịt xuất hiện rất nhiều tiểu phi mâm, cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn những thứ này đĩa ném, Trần Phong nhíu mày một cái, hắn không biết những thứ này đĩa ném đều là dùng để làm gì. Đồng thời, số lượng vẫn như thế nhiều, đĩa ném ở thiếu nữ dưới sự chỉ huy, bắt đầu vòng quanh Trần Phong cùng rung động hai người không ngừng bay. Từ từ, tốc độ dần dần nhanh hơn, cuối cùng dĩ nhiên là liền ảnh tử đều không thấy được. Rậm rạp chằng chịt đĩa ném, từ trên xuống dưới, đem hai người ngăn cách bởi bên trong. Nhìn như vậy một màn, Trần Phong không khỏi có chút buồn bực. Bộ dáng như vậy, có thể có ích lợi gì? Lẽ nào, muốn đem chính mình chuyển ngất nha? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ chung quanh màn sáng bên trong, bỗng nhiên bắn ra từng đạo tia sáng, hướng về hai người quấn tới. Đồng thời Trần Phong có thể cảm thụ được, tia sáng này bên trên có chứa một ít kỳ quái năng lượng. Chính mình hoàn hảo, thế nhưng rung động nếu như bị thèm đến rồi, hắn không biết có cái gì hậu quả. Vung tay lên, một đạo bình chướng đem rung động bảo vệ, mà tiểu nhất cũng theo đó xuất hiện ở không trung. Mới vừa ra tới, trực tiếp liền mang theo 23 phù du pháo không ngừng xạ kích, đem không trung những cái này đĩa ném chiếu xuống tới. Bất quá, bởi số lượng nhiều lắm, nhất thì bán hội cũng bắn không phải chơi. Mà người thiếu nữ kia thấy thế, vội vã lần nữa mệnh lệnh đĩa ném chuyển động, cao tốc xoay tròn trong đĩa ném. Phù du pháo lần nữa trong bắn đi thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp bị bắn ra. Thấy thế, Trần Phong không khỏi sửng sốt. Trước đây cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua chuyện như vậy. Phù du pháo trước đây vô luận cái nào một lần đều là mọi việc đều thuận lợi, bây giờ lại có thể bị văng ra công kích. Cái này làm cho Trần Phong hết sức tò mò. Đi tới từ đĩa ném rất nhanh phi hành hình thành màn sáng trước, lẳng lặng nhìn. Sau đó chợt đưa tay, trực tiếp từ bên trong lôi ra ngoài một vật. Vật này chính là những cái này đĩa ném. Lúc này cái này đĩa ném ở Trần Phong trên tay, đang không ngừng dùng răng, nhưng là vô luận nó giãy giụa như thế nào, đều không thoát được Trần Phong trưởng khống. Ngược lại thì Trần Phong vừa dùng lực, nó liền không động đậy nữa. Tò mò nhìn cái này đĩa ném phía trên văn lộ, hắn phát hiện cái này đĩa ném ở trên văn lộ, dĩ nhiên không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi đạo. Có một loại không rõ ý nhị ở phía trên hiển lộ ra. Kết hợp chính mình nắm giữ hết thảy tin tức, Trần Phong phát hiện, cái này dĩ nhiên cùng cái kia Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp phía trên văn lộ. Có như vậy một tia tương tự, nhận thấy được điểm ấy, Trần Phong ngược lại là có chút tò mò. Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp đó là trời sinh đất dưỡng linh vật, mà đồ đạc nhưng là nhân tạo. Cư nhiên có thể cho Trần Phong cảm giác như vậy, cái này cũng có chút ly kỳ. Ngươi thứ này là ở đâu ra? Thiếu một đĩa ném, đối với cái kia màn sáng cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi quản ta đây? Thiếu nữ cười lạnh nhìn màn sáng trong hai người, trong tay tiên quyết không ngừng biến đổi. Theo động tác của nàng, màn sáng bắt đầu thu hẹp đứng lên, không gian bên trong càng ngày càng nhỏ. Theo tới, chính là bên trong năng lượng, trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Không nếu như là bình thường nhân, ở nơi này năng lượng cuồng bạo bên trong, nhất định là không sống nổi. Vô luận là nhân tộc hay là cái gì những chủng tộc khác, đều chỉ có thể ở năng lượng ổn định trong hoàn cảnh, mới có thể tiến hành các loại các dạng chiến đấu. Giống như vậy năng lượng cuồng bạo, nếu như là bình thường nhân, đừng nói sử dụng tiên linh lực, mặc dù là giống như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, vậy cũng sẽ gây nên năng lượng bạo động, sau đó liền mang năng lượng trong cơ thể, cũng sẽ bạo động, sau cùng hạ tràng, có thể tưởng tượng được. Nhưng là, Trần Phong cũng là không sao cả, trước không nói hắn đan điền dung lượng, ngay bây giờ đã bị cải tạo qua đan điền. Thì không phải là cái này năng lượng cuồng bạo có thể càn rỡ địa phương. Chỉ thấy những thứ này năng lượng cuồng bạo tiến vào Trần Phong trong cơ thể sau đó, đột nhiên trở nên nghe lời đứng lên, ở Trần Phong kinh mạch bên trong ngoan ngoãn lưu động, còn như nói rung động, vậy càng không cần lo lắng. Có Trần Phong bảo hộ, thế nào cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Đồng thời, ở cái phạm vi này bên trong, còn đang không ngừng mà hấp thu năng lượng chung quanh, dưới vào đến trong vòng, để cho bên trong lúc đầu đều đã cực kỳ năng lượng cuồng bạo. Càng thêm cuồng bạo, cảm nhận được điểm này, Trần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không ít dùng phệ linh trận tới thôn phệ tiên linh lực tu luyện. Thế nhưng vẫn như cũ là như vậy, tăng trưởng quá chậm. Mặc dù là hiện tại công pháp mỗi ngày không ngừng tự hành vận chuyển, cứ như vậy vẫn như cũ là rất chậm. Mà lúc này cái này năng lượng cuồng bạo lại nói tiếp, kỳ thực so với cái kia ôn hòa có thể 1:6 số lượng muốn to lớn hơn, đem nơi này năng lượng hấp thu. Trần Phong tin tưởng tuyệt đối bù đắp được chính mình tại phệ linh trong trận hấp thu một canh giờ tới còn nhiều hơn. Lập tức cũng không do dự nữa, thuận tay bày phệ linh trận. Trong nháy mắt, cái này tiểu trong không gian nhỏ năng lượng liền bị trong nháy mắt thôn phệ không còn. Thế nhưng đây chỉ là ngắn ngủi, xuống một giây, năng lượng cuồng bạo lần nữa tràn ngập toàn bộ vòng tròn. Lúc này đây, phệ linh trận cũng là không có một lần tính thôn phệ sạch sẽ rồi. Chứng kiến trong cơ thể mắt Trần có thể thấy đang nhanh chóng tăng trưởng tiên linh lực. Cảm nhận được tu vi đã ở tăng trưởng, Trần Phong không khỏi vui vẻ ra mặt. Lúc đầu hắn tu luyện bởi vì đan điền duyên cớ, tốc độ rất chậm, hiện tại cho mình lấy được một cái như vậy đồ đạc, không phải vừa vặn chính là buồn ngủ đưa một gối đầu tới. Vượt qua chuyến, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.